Lê Yên Ký, chương 20, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Cẩn Du thực sự yên tâm ở lại Phong Tử Tích, cũng không còn đề cập tới chuyện ly khai, nói chuẩn xác là ly khai không được. Trương Sở Phong một ngày 12 canh giờ nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, ngay cả buổi tối tỉnh giấc đi đại tiện cũng chưa từng buông tha, mặc kệ Phong Tử Tích thế nào đánh chửi cũng vô dụng, khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán, dứt khoát không thèm để ý tới nữa, hoàn toàn xem Trương Sở Phong như người vô hình. Có Trương Sở Phong chiếu cố sư phụ, Cẩn Du càng có nhiều thời gian nhàn rỗi, chỉ là đã nhiều ngày nay Nghiêu Hy lại không hiểu sao vội vàng đi đi về về, sáng sớm thì rời phủ, đến thật muộn mới vội vã gấp gáp trở về. Cẩn Du cũng chỉ có thể suốt ngày cùng Thụy Nhi, ngày ngày trải qua ngược lại cũng coi như phong phú, mỗi ngày gọi nó dòi giường, mặc quần áo thúc giục nó đi cùng phu tử đọc sách, hết giờ học lại bồi nó chơi đùa, khiến cho Thải Nhi cả ngày gằm nghiêm mặt oán hận Cẩn Du đem công việc của bản thân đều đoạt đi. Bệnh đậu mùa của Thụy Nhi đã hảo hơn phân nửa, chỉ là trên người vẫn còn sót lại vài cái điểm đỏ, đại phu vẫn không cho đi ra ngoài gặp gió, cả ngày bị nhốt ở trong phòng, cực kỳ buồn chán, nên càng thêm quấn quýt lấy Cẩn Du không tha. Cẩn Du không có nhiều kinh nghiệm cùng tiểu hài tử ngốc cùng một chỗ, hoàn hảo ngoài ý muốn phát hiện Thụy Nhi đối hí kịch đặc biệt có hứng thú, mỗi lần buồn chán, lại cấp Thụy Nhi hát một khúc kịch nào là Bạch Nương Tử, Phách Vương Biệt Cơ, Nhạc Mẫu Thứ Tự, mỗi lần nó đều nghe đến say sưa hứng thú. Thích thú nổi lên, còn theo Cẩn Du học hai câu, tay nhỏ ngắn ngắn, chân nhỏ ngắn ngắn, động tác lung lay lúc lắc học theo y, miễn bàn có bao nhiêu khôi hài, thường thường đem Thải Nhi bọn họ chọc đến ha ha cười không ngừng. Nghiêu Hy sẽ vào trước bữa tối gấp gáp trở về, ba người liền ngồi cùng một bàn, nhưng lại thực vui vẻ ấm áp. Mấy ngày nay, mỗi lần Nghiêu Hy từ bên ngoài trở về, đều sẽ tặng Cẩn Du chút tiểu đồ vật ở phố xá, không có bao nhiêu quý giá, nhưng cũng đều là ở tiểu quán tỉ mỉ chọn trở về, có cây châm, chuỗi trang sức ngọc trụy, hà bao, thậm chí còn có búp bê mập mạp dáng điệu ngây thơ khả ái, trong chóng xinh xắn. Vân vân, mặc dù không hiếm lạ nhưng luôn nhượng Cẩn Du yêu thích không buông tay. Nhưng một lần hai lần còn hoàn hảo, chờ một thời gian sau, Cẩn Du liền phát hiện mỗi lần Nghiêu Hy xuất ra đông tây. Đồ vật sắc mặt Thụy Nhi sẽ rất khó coi, Cẩn Du sợ nó là mất hứng vì cha mình chỉ cấp y mua đồ vật, dù Nghiêu Hy sau đó cũng thuận tiện cấp Thụy Nhi một chút này nọ, nhưng cho dù như vậy cũng không thấy chuyển biến tốt. Cẩn Du không hy vọng bởi vì y mà phụ tử vốn ở chung thân mật lại sinh ra ngăn cách, trong lòng thập phần mâu thuẫn, y vẫn như cũ nhớ kỹ rõ ràng, lúc lần đầu tiên đi tới vương phủ chứng kiến, đắm chìm giữa nắng sớm, khung cảnh một đôi phụ tử dưới tàng cây vui đùa ầm ĩ, là như vậy ấm áp mỹ hảo, khiến kẻ khác phải ước ao. Một buổi tối, khi Nghiêu Hy trở về, như cũ mang đến tiểu lễ vật đã tỉ mỉ lựa chọn, từ trong ngực đem ra, là một khối hổ phách hình bông hoa dại bao quanh, khéo léo tinh xảo, rất là khả ái, Cẩn Du đang do dự có hay không lại thu nhận, thì thấy Thụy Nhi từ trên ghế bỗng nhiên nhảy xuống, đặng đặng đặng chạy ra cửa phòng. Cẩn Du đứng dậy muốn đi tìm, lại bị Nghiêu Hy ngăn cản xuống. Góc truyện audio.com. Nghiêu Hy lúc dạy dỗ Thụy Nhi thập phần nghiêm khắc, chuyện không có lễ phép như thế hắn tuyệt sẽ không nuông chiều, lãnh nghiêm mặt nghĩ một hồi nhất định phải đối nó hào hào giáo dục một phen. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chạy bộ đặng đặng đặng, hai người không khỏi nhìn về phía ngoài cửa, thì thấy Thụy Nhi thở hổn hển mà chạy trở về, đứng ở trước mặt Cẩn Du, kiễng đầu ngón chân, đem gì đó trong tay ba một tiếng đến đặt trên bàn bên cạnh y. Cẩn Du không giải thích được quay đầu nhìn Nghiêu Hy, nhưng thấy hắn cũng không hiểu ra sao, một bộ dáng nghi hoặc chờ giải thích. Quay đầu lại cầm lấy đồ vật trên bàn tinh tế xem xét, chỉ thấy một cái tiểu khóa bằng vàng, một mặt có khắc một chuỗi ngày sinh tháng đẻ, một mặt khác khắc chính là tên của Thụy Nhi. Nguyên lai đây là khi sinh thần Thụy Nhi, dựa theo hoàng thất truyền thống, chế tạo trường mệnh tỏa, năm đó chính hoàng thái hậu tự tay mang cho Tôn Nhi, tất nhiên là phi thường chân quý. Cẩn Du thập phần giật mình, cầm kim tỏa hỏi. Làm cái gì vậy? Thụy Nhi còn chưa hết xuyễn khí, hít sâu một ngụm, mới tính là hảo được một chút, nói. Cho ngươi, so với cái kia tốt hơn. Tiểu thủ chỉ vào trong tay Cẩn Du, hoa hổ phách Nghiêu Hy vừa tặng. Cẩn Du cả kinh, hỏi. Cho ta, chấm, Thụy Nhi trọng trọng gật đầu. Lúc này hai người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng phương hướng minh bạch cũng không tương đồng hoàn toàn. Cẩn Du minh bạch nhiều ngày nay, Thụy Nhi đều không phải bởi vì Nghiêu Hy đối y phá lệ quan tâm, quên nó mà tức giận, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn. Nghiêu Hy lại trực tiếp nhìn thấu thủ đoạn của Nhi tử mình, ở phía sau tà tà chừng mắt cái ót Thụy Nhi. Tiểu tử thối đang, ghen, không quen nhìn hắn hống Cẩn Du khai khai tâm tâm, hài lòng vui vẻ, muốn cùng hắn so đo sao, Thụy Nhi lại không chú ý lão cha phía sau ánh mắt. Sát khí, đằng đằng, lực chú ý toàn bộ đều tập trung quan sát phản ứng của Cẩn Du rồi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Cẩn Du cười đem tỏa trả lại cho Thụy Nhi, nói. Cái này quá quý giá ta không thể thu, Còn chưa nói xong, đã thấy Thụy Nhi hai má phồng lên, trong mắt mông lung một tầng thủy khí, rất có khí thế sơn vũ dục lai. Sơn, núi, vũ, mưa, dục sắp sửa, lai tới. Cẩn Du thấy thế có chút không biết làm sao, ánh mắt quét đến tiểu hà bao bên hông Thụy Nhi, nâng trên tay, đối nó nói. Cái này rất đẹp, ta rất thích, không bằng đem cái này tặng cho ta đi. Thụy Nhi nhìn hà bao cũ trên thắt lưng, cái này là Thành Nhi lúc trước thêu cho nó cũng rất thích mà kim tỏa kia đã không thể ăn lại không hảo ngoạn, nhưng ai cũng đều nói cái này rất quý giá, người gặp người thích nhưng ai biết. Nương, cứ một mực không muốn, xong nếu y thích nó liền buông tha đi. Gật đầu từ bên hông lấy ra hà bao, giao cho Cẩn Du, thấy Cẩn Du cầm ở trong tay tỉ mỉ nhìn, lại cẩn thận cất vào trong ngực mới xuất ra dáng dấp tươi cười thỏa mãn. Nhưng Thải Nhi một bên thấy hà bao chính mình tân tân khổ khổ thêu cứ như vậy bị người đem tặng đi, trong lòng khó tránh khỏi buồn phiền, hiếu kỳ hỏi. Tiểu thế tử sao phải nhất định tặng đồ vật cho Ngọc công tử a? Cẩn Du cũng tò mò vểnh tai, chỉ có Nghiêu Hy là cười một tiếng. Thụy Nhi chát chát đôi mắt to ngây thơ, gật gù đắc ý mà mở miệng. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cư cưu cất tiếng quan quan, hòa cùng sóng vỗ vọng vang đôi bờ, dịu dàng thục nữ đào thơ, sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà, tản đà dịch, góc chuyện audio.com, mọi người sững sờ ở tại chỗ, Nghiêu Hy càng kinh ngạc lòng thầm nghĩ. Thế nào nhanh như vậy, phu tử đã dậy đến, quan cưu, a trên mặt Cẩn Du càng ngũ thải ban lan. Năm màu sặc sỡ, không biết là nên cười hay là nên khóc, đây là lần thứ hai y bị Thụy Nhi coi như nữ nhân, ai, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là Thải Nhi phản ứng tối kịch liệt ôm bụng cười khom thắt lưng, bên cười bên nói. Ha ha tiểu thế tử, ha ha ha, những lời này, không thể dùng ở trên người Ngọc công tử, ha ha, cười đến cả câu đều nói không hoàn chỉnh, Thụy Nhi mất hứng, có cái gì hay mà cười chứ, không phục mở miệng hỏi. Vì sao? Hô, hô, ha ha, bởi vì Ngọc công tử đều không phải thục nữ, thật vất vả bình phục một chút mở miệng trả lời. Những lời này ai dạy ngươi? Nghiêu Hy ngắt lời hỏi. Lý phu tử, Thụy Nhi trả lời, nhưng hắn không có nói cho con biết cái gì là thục nữ, chỉ nói gặp được người yêu thích đều nói những lời này. Hiển nhiên, thích của Thụy Nhi cùng thích trong lời nói phu tử là hai việc khác nhau. Nghiêu Hy lòng thầm nghĩ, nhất định phải đem tên gia hỏa dạy hư đệ tử kia đuổi ra, Thụy Nhi mới có tí tuổi cư nhiên dạy nó cái này. Thải Nhi che miệng cười, xuất ra khăn tay, một tay xếp thành bông hoa, đặt bên sườn mặt, một tay bày ra lan hoa chỉ khoát lên bên hông, nhẹ nhàng xoay xoay thắt lưng, đối Thụy Nhi nói. Đây mới là thục nữ. Nói xong, còn đối nó chát chát nhãn tình, nhìn trộm thấy Cẩn Du cùng Nghiêu Hy khóe miệng co rút thiếu chút nữa, khiến nàng đi gọi đại phu. Thụy Nhi nghiêng đầu chớp chớp mắt đưa tới làn thu thủy lắng đọng ở trong đôi mắt hồn nhiên trong sáng. Thấy ba nam nhân có mặt đối mình không hề phản ứng, Thải Nhi cũng không có hăng hái, buông tay, miễn cưỡng nói. Nữ hài tử mới có thể là thục nữ, Ngọc công tử là nam nhân. Thụy Nhi rầu môi, không cam lòng ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Cẩn Du, lại suy nghĩ một chút trong hoàng cung mấy cái tiểu công chúa nũng nịu kia, nó bính bọn họ một chút, đều khóc lóc ầm ĩ huyên náo, xác thực cùng. Nương, không giống, nhưng thục nữ như vậy có cái gì hảo, nó mới sẽ không cấp bọn họ tặng cái gì ni, hanh. Lan hoa chỉ, khạc khạc, cách chương.